Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 15, tình huống mới. Dàn xếp Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính quan dịch vào chỗ tại Kim Ba Hồ Bờ. Đến buổi chiều thời gian, Triệu Nhiên trèo lên thượng quan dịch trong hoa viên hòn non bộ. Nhìn về phía Kim Ba Hồ đối diện, nơi đó nhất là đèn đuốc sáng chói địa phương. Chính là hắn một tay kinh doanh lên Kim Ba hội sở. Bây giờ nhìn sang, tựa hồ vẫn như cũ phồn hoa không giảm năm đó. Cũng không biết Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức, Nhu An Quận Chúa, Lương Hưng Hạ bọn người như thế nào. Đáng tiếc không có Thiên Long Viện an bài. Hắn không thể tùy ý đi lại, càng không thể tùy ý gặp người. Về phần Thành An, Triệu Nhiên rất muốn cùng hắn phi phù liên hệ, nhưng ngẫm lại vẫn là vững vàng. Dựa theo Đông Phương lễ căn dặn, hắn trước khi đi đem chuyến này cùng Thiên Long Viện đàm tốt đại khái hành trình nói cho vị này Tam Thanh các Tây Đường cấp trên, cũng không biết Đông Phương lễ còn có hay không khác chuẩn bị ở sau. Hưng Khánh phủ bên trong nên còn có khác Tam Thanh các cọc ngầm. Mình năm đó danh hiệu Minh Ngũ chính là ví dụ chứng minh mình là nam. Như vậy 1, 2, 3, 4 ở nơi nào đâu? Bọn hắn có thể hay không tới cùng mình liên lạc đâu? Suy nghĩ hỗn loạn bên trong, Trương Cư Chính đi vào dưới hòn non bộ. Triệu Nhiên hỏi cụ thể an bài quyết định. Trương Cư Chính gật đầu, ngày mai tham gia Thiên Long Viện đại pháp sẽ đem hồng thể chuyển giao. Sau 7 ngày tổ chức đồ tỳ pháp hội, về sau lại yết kiến quốc chủ, liền có thể quay trở về. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, từ trên núi giả xuống tới, cùng Trương Cư Chính riêng phần mình trở về phòng. Vừa mới tiến cửa phòng của mình, liền nghe Minh Giác kêu cửa. Triệu đạo trưởng, xin mở cửa. Triệu Nhiên mở ra cửa phòng, chỉ thấy bao quát Minh Giác tại bên trong. Năm tên hòa thượng đứng ở ngoài cửa, đồng loạt nhìn mình, còn lại 4 vị, mỗi một vị tuổi tác nhìn qua đều muốn so Minh Giác lớn. Khí độ đều còn mạnh hơn Minh Giác. Năm tăng tiến Triệu Nhiên trong phòng, Minh Giác hướng Triệu Nhiên nhất nhất giới thiệu, tính cả Minh Giác tại bên trong. Năm tăng phân biệt đến từ Thiên Long Viện địa bàn quản lý ngũ đường. 4 vị sư huynh cùng tiểu tăng một đạo. Hướng Triệu đạo trưởng đệ trình quà tặng danh sách. Việc này quá mức trọng đại, tiểu tăng một người là vạn vạn không dám tạo thứ, còn xin Triệu đạo trưởng thứ lỗi. Thiên Long Viện ngũ đường đều ra một vị, đây là phòng ngừa trong đó có cái gì tình tệ. Triệu Nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Minh Giác đem danh sách trình lên, đến từ bồ đề đường vị kia tăng nhân thì từ trong ngực từng cái ra bên ngoài móc, đặt ở bàn trà phía trên. Vô cực đồ một phương, thanh vũ bảo cánh một chiếc, linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh một bộ, lâu quan tiên sư truyện một quyển. Cái này 4 dạng bảo bối là Triệu Nhiên chuyến này trọng yếu nhất thu hoạch. Hắn đồng dạng mở ra cẩn thận xem xét, cuối cùng hài lòng thu vào. Sau đó là hơn 10 kiện lâu quan phái còn sót lại pháp khí, Triệu Nhiên cũng đều chiếu đơn nhận lấy. Cuối cùng, Minh Giác lấy ra một phần danh mục quà tặng, nói, bạch ngân 20 vạn lượng, cát vàng 100 cân, thiên sơn lá bùa 500 đao, tử kim gỗ trinh nam 200 mới, gia châu 2000 tấm, thượng phẩm tuyết liên 160 đóa. Niệm xong về sau, hỏi, những tài vật này đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng biết lúc nào giao nhận. Đồ vật quá nhiều, không phải pháp khí chứa đồ có thể dung nạp xuống. Vì vậy Triệu Nhiên đem danh mục quà tặng thu, nói, còn xin Thiên Long Viện đưa đến Bạch Hà mặt trăng bến đò, ta đạo môn tự sẽ tiến về tiếp thu. Những này ngân lượng cùng tạp vật Triệu Nhiên là dự định nộp lên chân sư đường, ý tứ. Mặt khác lại chọn tới 5-6 kiện pháp khí nạp một chút số liền có thể mấy món pháp khí thượng. Quan hơn phân nửa sẽ còn trực tiếp trở về cho hắn. hắn nghe ngóng, 40 năm trước đạo môn giao hồi Lộc Vui Tăng Niết Bàn di vật thời điểm. Thổ phiên cho là mấy món pháp khí cùng tổng giá trị 15 vạn lượng bạc các loại hàng lễ. Do Tây Hạ phải kém không ít. Đương nhiên, không thể cùng di vật không cách nào so sánh được. Nhưng mình lúc này nộp lên đâu chỉ gấp bội. Đã không sai biệt lắm nói còn nghe được. Về phần lâu quan mấy món trọng yếu di bảo, kia chắc chắn sẽ không nộp lên. Liên quan tới cái này một khối, đạo môn cũng không có văn bản rõ ràng quy định. Huống chi lúc trước hắn đã cùng Minh Giác làm giới định. Những này di bảo là cá nhân hắn lấy 1 vạn lượng bạc chuộc về. Cùng lần này trả lại hồng thể không quan hệ. Cho nên Triệu Nhiên tuyệt sẽ không lại phun ra ngoài. Minh Giác đáp ứng, lại nói, còn xin Triệu đạo trưởng đem hồng thể lấy ra, cho ta chờ kiểm tra thực hư. Đây cũng là phải có chi ý. Thế là Triệu Nhiên đem Mạn Đồ La Đàn Thành đem ra, đặt ở trong phòng trên đất trống. Pháp lực nhẹ nhàng phun một cái, đàn thành trong nháy mắt biến lớn, chướng là 5 thước vuông. Mấy tên hòa thượng đều mặt hiện lên vẻ kinh dị. Minh Giác khen, nguyên lai Triệu đạo trưởng cũng tinh thông Phật Pháp. Triệu Nhiên lắc đầu cười nói, không phải Phật Pháp, vật này ta khiến cho quen nguyên nhân thôi. Minh Giác chờ tăng lần lượt tiến vào đàn thành bên trong, kiểm tra thực hư hoàn tất sau ra, lại hướng về đàn thành khom người quỳ gối, trong miệng nói lẩm bẩm. Một phen giày vò xuống tới, Huyền Từ Hồng thể xem như kiểm tra thực hư hoàn tất, xác định không sai. Triệu Nhiên đang muốn đem đàn thành thu hồi, lại bị một tăng ngăn lại. Triệu đạo trưởng có thể đợi một lát, cho bần tăng nhìn một chút cái này đàn thành. Triệu Nhiên hiện tại là nước làm thân phận, nhất là đi sứ mục đích là vì trả lại một vị niết bàn cao tăng hồng thể. An toàn trên không cần quá nhiều cân nhắc, càng sẽ không tồn tại bị Phật môn trắng trợn cướp đoạt nguy hiểm. Phật môn thật muốn làm như vậy, về sau đạo môn sẽ không còn trả lại niết bàn cao tăng hồng thể. Đây là tất cả Phật môn đại tu sĩ đều tuyệt sẽ không đáp ứng sự tình. Vì vậy, Triệu Nhiên liền thoải mái tùy ý vị này Bồ Đề Đường tăng nhân xem xét. Sau một lát, kia tăng nhân thở ra một hơi dài, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đang muốn mở miệng, lại bị Minh Giác ngăn lại. Minh Giác hướng Triệu Nhiên nói, ta sư huynh này lâu dài tại Bồ Đề Đường hành tẩu, tài nhu mắt thấy, đều là Phật môn truyền thừa kinh văn cùng Phật bảo. Vì vậy đối hết thảy Phật khí đều gặp chi mà vui. Còn xin Triệu đạo trưởng chớ trách, cái này đàn thành là ngày đó tại soát kinh tự bên trong khám phá ra 8 cái Phật bảo một trong, nhưng không bị Trương lão đạo xếp vào thượng đẳng nhất 4 kiện liệt kê. Phân chia căn cứ nhưng thật ra là lấy đạo môn tu sĩ ánh mắt đến đối đãi. Đổi lại Phật môn tu sĩ đến xem thì cũng không nhất định như thế, có thể bị tồn lưu tại soát kinh tự bên trong Phật bảo. Tùy ý một kiện đều khẳng định có lai lịch lớn, vì vậy Triệu Nhiên cũng lơ đễnh, đưa tay một vòng, đem đàn thành tính cả hồng thể cùng một chỗ thu nhập ban chỉ. Minh Giác chờ tăng sau khi ra ngoài, lập tức chạy về Thiên Long Viện, thẳng đến Huyền Diệp Đường. Bị Huyền Diệp Đường chấp sự tăng cáo chi, nói thủ tọa hoàng đạo ngay tại Bồ Đề Đường. Thế là chúng tăng lại quay đầu chạy về phía Bồ Đề Đường. Bồ Đề Đường bên trong, thủ tọa Liễu Duyên, hoàng đạo cùng Huyền Sanh ngay tại cùng một chỗ đàm luận ngày mai Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ gặp Minh Giác chờ 5 vị chấp sự tăng về sau. Hỏi, đồ vật giao nhận hoàn tất, không thể kiểm tra thực hư thỏa đáng. Minh Giác trả lời, hết thảy không sai. Hoàng đạo gật đầu, vậy liền trở về nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm ngày mai, chư vị còn có, Minh Giác nói, 3 vị đại sư, Văn Đạt sư huynh còn có việc bẩm báo. Văn Đạt chính là Bồ Đề Đường chấp sự tăng, vừa rồi kiểm tra thực hư đàn thành hòa thượng. Hắn lập tức tiến lên phía trước nói, tiểu tăng vừa rồi nhìn hũ kia thành, vật này tuyệt không phải bình thường. Liễu Duyên nhíu mày, Văn Đạt, nói rõ ràng, cái gì đàn thanh? Văn Đạt vỗ vỗ cái trán, nói, là tiểu đoang nóng lòng. Minh làm lấy một tòa mạn đồ la đàn thành cung phụng huyền từ đại sư Hồng Thể. Lấy ra thời điểm, ta liền cảm giác tòa này đàn thành không phải bình thường. Cẩn thận phân biệt trên đó bích họa cùng kinh văn. Phát hiện tòa này đàn thành có thể là cửu tâm tử truyền pháp đàn thành. Lời vừa nói ra, lúc này lệnh Liễu Duyên, Hoàng Đạo cùng Huyền Xanh ba vị Bồ Tát cảnh đại tu sĩ vẻ mặt biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.